Chương 1867, Như gốc đông đông. Thứ ba, kết thúc công việc tốt, ta thừa nhận ta là ở lừa bịp nàng. Trên thực tế, khi ta ở rạng sáng 2 điểm xuống tuyến thời điểm, ta đã kiệt sức, ngã lên giường liền mất đi sinh tức sáng ngày thứ tháng 2 năm 10 điểm. Sau khi rời giường ta đây cũng không đoái hoài tới ăn điểm tâm, đổi lại quần áo sạch, cùng Tiểu Lạc Tiêu cùng nhau, đi ô tô đi Tây Thanh Khu, ở Tây Thanh Khu giam ngục môn cửa cùng Phạm Ngôi Sao hội hợp, đi trong ngục giam đón người Phạm Ngôi Sao cũng không phải là mình tới, hắn mang đến. Chính mình lão bà Đoạn Ngôi Sao cùng Đoạn Vi Ác lão bà Đoan Mục Tử này, Đoan Mục Tử này nhìn thấy ta sau đó, một mực nói với ta lấy cảm ơn, cảm tạ ta hỗ trợ cho Đoạn Vi Ác an bài phóng thích. Mà trên thực tế, Đoạn Vi Ác thân thể quả thực không tốt lắm, trái tim của hắn cũng không phải là rất mạnh mẽ, từ lúc 7, 8 năm trước liền làm qua một lần trái tim giải phẫu, đến bây giờ cũng không có hoàn toàn khôi phục. Lúc này đây ra tù, Phạm Ngôi Sao an bài Úc Châu tốt nhất trái tim khoa bác sĩ cho hắn. Kiểm tra thân thể khi chúng ta nhìn thấy vị này trước sẽ vở China đệ nhất trò chơi lão đại đội ngũ thời điểm, dáng vẻ của hắn để cho ta có chút khó có thể tin. Hắn hiện tại tuy là nhìn qua tinh thần không sai, nhưng là già hơn rất nhiều. Năm nay hẳn là chỉ có 33 tuổi, hắn thoạt nhìn dường như 40 tuổi trung niên nhân. Tóc mai đã sinh ra không ít bạch phát. Phạm Ngôi Sao cùng hắn quá khứ có quá ân oán khó mà hóa giải. Bất quá tại hắn ở tù thời điểm, ân oán đã hóa giải. Hơn nữa, Phạm Ngôi Sao vẫn còn ở hắn ở tù cùng ngày, vì bảo hộ hắn, chính mình ở bên trong thân thể mấy thương, thiếu chút nữa liền chết, cho nên, đây đối với sinh tử giao tình huynh đệ vừa thấy mặt, liền ôm đầu khóc giống lên. Chúng ta ở một bên thấy cũng có chút viền mắt phát nhiệt. Đoan Mục Tử này cùng Đoạn Ngôi Sao là lã chã rơi lệ hai cái tại Trung Quốc giả thuyết vong du sử thượng nhân vật phong vân đã lâu mịch có buông ra lẫn nhau. Đoạn Vi Ác mang theo tiếng khóc nước nở hỏi, ta hai cái chất tử đầu con ta đâu? Không mang tới sao? Phạm Ngôi Sao vô vô bả vai của hắn, không có, bọn họ đều ở đây ra đây, chờ ngươi sẽ đi đây, hôm nay là ngươi đi ra thời gian, chúng ta ăn vui. Mặt Đoạn Vi Ác lại đi tới chính mình lao bà cùng em gái bên người, nằm ở các nàng bả vai, ta có lỗi với các ngươi. Đoạn Ngôi Sao cùng mình ca ca cũng đã từng trải qua ân oán, nhưng là bây giờ cũng theo ca ca ra tù mà hóa giải. Ôm hắn, khóc thút thít nói, ca ca, đi ra là tốt rồi, đi ra là tốt rồi. Đoan Mục Tử này là một hữu tâm nhân, đẩy một cái bờ vai của hắn, lao công, ngươi muốn đa tạ Tiểu Phi, là hắn tìm người qua quan hệ, ngươi mới có thể thuận lợi như vậy đi ra. Đoạn Vi Ác ánh mắt rất nhanh thì chuyển hướng về phía ta, ngươi, ngươi là Tiểu Phạm A, việc này hẳn là cha cờ hờ, ngươi mỗi lần xem ta đến, làm sao không đem Tiểu Phi dẫn tiến cho ta, hắn giúp ta lớn như vậy. Vội vàng Phạm Ngôi Sao cười cười, nói, Tiểu Phi so với Vân Thiên đứa bé kia làm việc khiêm tốn, hắn không có để cho ta nói cho ngươi biết. Còn nữa, ngươi nhìn kỹ một chút hắn, ngươi đến cùng có quen hay không hắn. Đoạn Vi Ác cười ha ha một tiếng, ta đương nhiên nhận thức, chỉ là vừa mới có không dám nhận thức. Tiểu Phi, ngươi là lang lảnh đấy sao, cũng là không phải tầm thường, đúng không? Ta gật đầu, lao ca nhãn lực không tệ, trí nhớ cũng không tệ. Đoạn Vĩ Liệt hổ chết không ngã cái, vỗ bả vai của ta một cái, lao đệ, ta ở trong ngục nhưng là thường thường xem thanh chiến video, ngươi nhưng là sẽ vở China hiện nay như bức nhất nhân vật, ta biết ngươi và Tiểu Phàm là tâm đầu ý hợp, ta lời thừa thải không nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta gật đầu, không cần cảm tạ, bất quá hôm nay bữa này vui mặt, ta là cọ định rồi. Phàm Ngôi Sao nói, không thành vấn đề, 10 đồng tiền một chén, khách quan ngươi ăn mấy bát? Ta đáp lại nói, một nồi tiền nhiều, ha ha ha. Ba người chúng ta các lao ra đều nhìn nhau cười. Đoạn người này ở tín ngưỡng số tiền kia giả thuyết vong du trùng, có thể nói là chê khen nửa nọ nửa kia, hắn ở trong game làm nhiều việc ác, thường thường chèn ép độc chiếm thiên hạ cùng còn lại đoàn đội nhỏ, mà ở trong hiện thực lại làm không ít chuyện xấu, cho nên khiến cho tiếng oán than dậy đất, bao quát huynh đệ của hắn Phạm Ngôi Sao cùng Thiên Ca đám người ở bên trong đều phi thường hận hắn. Nhưng là cái này nhân loại lại cùng núi Mộc Long giã bất đồng, cái này nhân loại đối với mình thuộc hạ vô cùng tốt, đối với mình huynh đệ vô cùng tốt, đối với tổ quốc độ cống hiến cực cao, mỗi khi quốc chiến, đoàn đội của hắn hoa hạ tối cường, chưa bao giờ cam người về sau, bản thân của hắn là thân trước sĩ tốt, ở tiền tuyến anh dũng giết địch, trương hiển ra khỏi một cái quốc chi đại tướng sở hữu phong phạm, cho nên, rất nhiều người rồi hướng hắn vừa yêu vừa hận, cho nên hắn mới có thể vào hôm nay phóng thích, mà không phải tiếp tục giam giữ ta. Đối với cái này nhân loại cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm, nhưng là bởi vì Phàm Ngôi Sao cùng ta quan hệ quá mức mật thiết, lại tăng thêm Đoạn Ngôi Sao đã từng cùng ta đề cập quá ca ca hắn sự tình, cho nên ta phải được cho mình lão ca cùng chị dâu mặt mũi. Chuyện này Phàm Ngôi Sao bất tiện đứng ra, ta nhất định phải đứng ra, cho nên ở nay Thiên Phàm Tinh Gia bên trong trên gia hiến, ta và Tiểu Lạt Tiêu thành thượng khách. Đoạn Vi Ác trước kia là cái bất cầu nôn tiếu mặt lạnh bạo quân, mà bây giờ nhiều năm ngục giam cuộc đời làm cho tính cách của hắn chiếm được rất lớn chuyển biến, hắn bây giờ trở nên giỏi về lời nói, hơn nữa cực kỳ thích cùng chúng ta những trò chơi này. Hậu bối nói hơn nữa, cái này nhân loại cũng cực kỳ thích hài tử Phàm Tinh hài tử nhiều. Hai đứa con trai một đứa con gái hắn thích nhất chính là vẫn còn ở tã lót trong tiểu chất nữ, ôm nàng vẫn không muốn buông tay, liền cơm cũng không tốt ăn ngon, còn như Đoan Mục tử này cùng con hắn, hắn cũng rất thương yêu, thỉnh thoảng cho mình nhi tử trong bát cơm kẹp thịt kẹp tôm bóc vỏ. Chỉ bất quá, cái này tiểu tử mập đã nhiều năm không thấy hắn, rất là sợ người lạ, cũng không dám nói chuyện với hắn. Phạm Ngôi Sao nói, ha ha, quá một trận thì tốt rồi. Tiểu Lạt Tiêu thích nhất Phàm là Ngôi Sao cùng Đoạn Ngôi Sao con lớn nhất Giang Tinh Mây. Mặc dù tiểu tử này hổ đầu hổ não, thân thể phì phì, nhưng là nàng vẫn ôm Giang Tinh Mây. Giang Tinh Mây cũng cực kỳ thích nàng. Mơ mỉ hệ nở dê một tiếng, tiểu A-di kêu Phàm Ngôi Sao trêu nói, xem ra Tinh Vân cùng cây ớt hữu duyên à. Như vậy, nhận thức làm con nuôi, về sau Tiểu Lạt Tiêu phụ trách giúp ta con lớn nhất tìm vợ. Ta vẻ mặt hãn, ta ít, nghiệp vụ này quá lớn. Đoạn Vĩ Ác hỏi, Tiểu Phi, các ngươi muốn lúc nào hài tử à? Mặt của ta lại một lần nữa đỏ, cái này, đến khi từ thánh chiến bên trong lui xuống, ta liền chuẩn bị tạo nhân kế hoạch. Đoạn nói lời chia tay có thâm ý, tiểu tử ngươi phải cùng tiểu Phạm giống nhau, nhiều con nhiều cháu. Phạm Ngôi Sao cười nói, được rồi, không muốn đùa giỡn Tiểu Phi, ca, hắn cũng không giống như Vân Thiên tiện nhân kia. Hắn ra mặt mỏng. Đoạn lại nói, ngươi vừa nói Vân Thiên, ta còn thực sự có chu tờ nhớ hắn. Người này bây giờ đang ở Argentina qua được như thế nào đây? Phàm Ngôi Sao nói, hắn cùng Mùi Hoa Khuê Nữ đều nhanh 4 tuổi, Lạc Thần Tỷ cũng mau sinh, dự tính ngày sinh là tháng 7. Đoạn nhìn ta một cái cùng Tiểu Lạc Tiêu, muốn nói mà thôi. Phàm Ngôi Sao khoát tay một cái nói, ca, ta và Tiểu Phi, cây ớt là cùng chết, không có gì ngại nói. Vân Thiên không hề sinh giận dữ với ngươi, còn nghĩ đem ngươi nhận được Argentina ở một đoạn thời gian đâu. Đoạn cảm thấy vui mừng. Hắn bất sinh ta khí, vậy thật tốt quá, đúng. Hắn cùng Phỉ Nhi thế nào? Phàm Ngôi Sao nói, còn có hơn 3 tháng, ngươi hiểu. Đoạn Hí Hư nói, ai, tiểu thần lao nhân kia sắp chết, trả lại cho hai người hạ một cái cấm chú, thực sự là không cho người ta lưu niệm. Muốn á? Phàm Ngôi Sao bưng lên bình rượu, cho chúng ta đều rót đầy rượu, yên tâm, người hữu tình đều sẽ thành thân thuộc. Lao Thiên gia tuyệt đối sẽ không khi dễ người tốt. Chúng ta ở Phàm Tinh Thiên Tân trong nhà ăn một bữa vui mặt, sau khi ăn xong ngồi không lâu sau, liền đứng dậy rời đi. Đoạn đem chúng ta tống đi rất xa, vẫn đưa đến bên ngoài tiểu khu, mà Phàm Ngôi Sao thì đem tự mình lái xe đem chúng ta đưa về nhà ở nơi này. Dọc theo đường đi, Phàm Ngôi Sao nói với ta, hắn cùng Đoạn Ngôi Sao sẽ không ở Thiên Tân dừng lâu lắm, sẽ ở tháng 7 thời điểm đi bụt. Đầu tiên là tham gia kiếm ca khoản nợ nam cùng hắn lao bà bổ sung hôn lễ, sau đó muốn ở bụt ở một tuần, thuận tiện làm một chút Phỉ Nhi cùng Thiên ca tư tưởng công tác, làm cho các nàng hai sớm ngày quy tâm. Mà khi chúng ta về đến nhà thời điểm, Tiểu Lạt Tiêu mới vừa vào cửa câu nói đầu tiên là, ca ca, ta về sau cấp cho ngươi sinh thật nhiều hài tử. Ta nghe qua phía sau mừng rỡ không thôi, không phải, ta hiện tại liền muốn với ngươi sinh con. Tiểu Lạt Tiêu diện mục thẹn thùng. Lại vừa nói một bên giải khai chính mình nút áo, ca ca ngươi chán ghét mà, ta còn chưa làm hảo tâm để ý chuẩn bị đâu. Ta vẻ mặt hèn mọn, ngươi làm được tốt vô cùng nha. Đương nhiên, nàng đây cũng chỉ là cùng ta nói đùa, bởi vì nàng sẽ không để cho ta hao tổn không thể lực của mình hơn nữa. Xế chiều hôm nay, nàng còn có một sống phải giao cho ta, đó chính là đi giúp nàng săn bắn lượng chủng cường đại yêu ma quỷ quái. Sáng sớm hôm nay, Tiểu Lạt Tiêu rời giường thời điểm trực tiếp lên tuyến. Cùng mình lao sư Món Tờ Dô Hàn Huyền trò chuyện, Món Tờ Dô đại sư đang nghĩ ngợi hồi lâu sau, cuối cùng đem vốn nên là mấy ở 285 cấp tả hữu mới cho Tiểu Lạt Tiêu hai tờ liệu lý thiết kế đồ trước giờ giao cho Tiểu Lạt Tiêu. Cái này hai tờ thiết kế đồ chính là trong truyền thuyết thần cấp liệu lý tập tranh ảnh tư liệu, một tấm là thần cấp ngành vật lý liệu lý, một tấm là thần cấp ma pháp hệ liệu lý làm người ta khó tin là, cái này hai tờ liệu lý tập tranh ảnh tư liệu cần tối trọng yếu, cũng là duy nhất không cách nào lấy được lượng chủng tài liệu xuất xử cư nhiên đều đến từ ma vũ đại lục khả năng, cũng chính bởi vì vậy, món tờ dô đại sư mới có thể đem hai tờ tập tranh ảnh tư liệu trước giờ giao cho tiểu lạt tiêu hai loại tài liệu. Theo thứ tự là ngưu ma thịt cùng long ngư thịt chỉ biết là hai loại đông đông sinh ra từ ma vũ đại lục bởi vậy có thể thấy được, ở thánh chiến trước kia quy hoạch chung, là đem ma vũ đại lục coi là trung cực bản đồ nhưng là bây giờ xem ra, ngoại trừ ma vũ đại lục bên ngoài, sợ rằng còn sở hữu đại lại nguy hiểm một tấm bản đồ ta tra xét thánh chiến bách khoa, cũng không có phát hiện hai loại nguyên liệu nấu ăn phân bố điểm, thậm chí ngay cả giới thiệu cũng không có vì vậy, ta chỉ có thể mang. Theo các loại nghi vấn lọ dịn, đi hỏi một chút ma thần ạ lạ nỉ ụ, xem hắn có biết hay không hai loại xuất xử của nguyên liệu nấu ăn vì vậy, quả đoán thượng tuyến khi ta thân thể ở ma vũ đại lục thánh. Giờ dạ gẳng thành ngưng tụ thời điểm, ta cái kia dí dỏm ma người hầu bảo bối đã xuất hiện ở trước mặt của ta, không nói lời gì thì cho ta một cái hôn. Hoang gia, nhân gia cũng chờ ngươi rất lâu rồi, ngươi làm sao mới đến ta nói, buổi sáng giúp một cái bằng hữu làm điểm chuyện trọng yếu. Cho nên tới chậm ta đây mặc kệ, ngươi muốn bồi thường ta nàng rất mau đưa lửa nóng thân thể mềm mại dán chặt ta ta tức giận nắm cả bả vai của nàng nói, được, ta bồi thường ngươi buổi chiều theo ta đi săn bắn lưỡng. Chúng như gốc đông đông đế vậy cũng không cần đi, như căn không ngay ngươi đầu này lão như trên người sao nàng cười đều nói.